Bất Diệt Long Đế, chương 748, ít một chút xáo lộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Hạo Trường Quận có chút xấu hổ tiến thối duy cấp. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Như vậy rút đi lúc trước hắn cố gắng tự uổng phí, vạn nhất hạt châu năng lượng bị hắn tiêu hao rất nhiều, hắn đi lần này liền tiện nghi Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên. Không đi, liên hợp hai người cùng một chỗ công kích vạn nhất hạt châu có thể cầm xuống, làm sao chia một khi đại chiến hắn rất có thể bị hai cái này ma hoàng giới người điên liên thủ chém giết a. Anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không lùi, vì cái này không có hạt châu, Hạo gia đều tổn thất ba cái con em trẻ tuổi, Hạo gia trả giá lớn như vậy đại giới, Hạo Trường Quận làm sao lại cam tâm. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hắn cắn răng đứng ở một bên, chờ đợi Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Tiên bay tới về sau, lúc này mới âm dương quái khí nói ra. Hai vị không phải cũng không có đi cướp sạch lãnh hoàng triều sao, hai vị có chủ ý gì, làm ta không biết 50 bộ cười 100 bộ thôi. Trần Vô Tiên cười lạnh một tiếng, Ngô Quảng Đức lại nổi giận, rét căm căm nhìn qua Hạo Trường Quận nói ra. Hạo Trường Quận chính mình ác tha khác, đừng, ngậm máu phun người, nhà chúng ta lưu tại cái này địa tiên gặp công kích cảnh báo tại ta, nếu không lão phu như thế nào vội vàng tới. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Quảng Đức nhìn một cái xa xa chuông lớn, cả giận nói. Còn không thả người, Hạo Trường Quận tay nắm vào trong hư không một cái kia chuông lớn hóa thành lưu quang bay trở về, bên trong hai cái địa tiên lại sớm đã hôn mê đi qua. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Nhìn thấy bản thân địa tiên không có việc gì, Ngô Quảng Đức hừ lạnh hai tiếng, mục quang nhìn về phía giữa không trung lơ lửng hạt châu, cùng mặt đất bị nện ra một cái cự đại hố sâu, hắn nhướng mày hỏi. Hạo Trường Quận công kích lâu như vậy hạt châu này còn không phá nổi. Hạo Trường Quận đắng chát gật đầu nói, nhà ta ba cái con em đều hy sinh, lần này thua thiệt lớn. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha ha, đáng đời. Trần Vô Tiên cười lạnh một tiếng, hướng hạt châu bay đi, thả ra một cái bàn tay lớn màu đỏ ngòm, muốn tiếp tục công kích. Ngô Quảng Đức lại bận tâm Ngô Tà, có chút không dám đi qua công kích. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Tình huống bên ngoài Lục Ly dò xét đến rõ ràng, hắn vốn định lập tức cầm Ngô Tà mệnh đi uy hiếp. Nhưng nghĩ tới Hạo Trường Quận đều có thể bỏ qua Hạo Xuyên các nàng, ma hoàng giới người đều là người điên, rất có thể cũng sẽ không quản Ngô Tà sinh tử. Lục Ly trầm ngâm một lát truyền âm ra ngoài. Ngô gia tộc trưởng, ngươi mặc kệ Ngô Tà chết sống. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Quảng Đức hướng Trần Vô Tiên nháy mắt ra dấu, Trần Vô Tiên dừng lại công kích Ngô Quảng Đức bay đi qua quát lạnh nói. Tiểu tử, ngươi muốn thế nào, lãnh đế thành chúng ta đã giúp ngươi san bằng, còn không thả người. Thả người có thể, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lục Ly thanh âm tiếp tục vang lên, hắn rất chân thành nói ra. Mà lại ta thả người về sau, còn có thể lập tức giải trừ hồn ấn, để Ngô Đà công tử hoàn hảo trở về. Coi là thật, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Quảng Đức con ngươi thoáng cái phát sáng lên, Ngô Đà thế nhưng là hắn cháu trai ruột. Kia nhiều tôn tử tôn nữ, hắn thích nhất liền là Ngô Đà. Tự nhiên, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly đáp lời, ta lại không có Long Dương chuyện tốt, ngươi gia công tử thực lực lại không mạnh, ta thêm một cái hồn nô không nhiều, thiếu một cái không ít. Các ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện, ta lập tức thả người. Nếu như ta không thả người để cho ta sống không quá trời sáng, ta dùng đấu thiên đại đế danh nghĩa phát thể. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Quảng Đức hơi có chút kích động lên, đấu thiên đại đế thế nhưng là thần giới đại năng, người bình thường cũng không dám đơn giản kia đấu thiên đại đế danh nghĩa phát thể. Vạn nhất bị đấu thiên đại đế cảm ứng được hạ xuống thần phạt sẽ lập tức oanh sát. Ngô Quảng Đức trùng điệp gật đầu nói, người nói chỉ cần không quá phận đều được, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ha ha, tuyệt không quá phận, Lục Ly cười nhạt một tiếng, sau đó thanh âm trở nên sát khí đằng đằng nói ra. Các ngươi liên thủ giúp ta giết Hạo gia hóa thần, ta lập tức thả người. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bá bá bá, Hạo Trường Quận mặt thoáng cái trở nên trắng bệch, hắn vốn là đoạn mất tay nguyên khí đại thương, còn liên tục công kích lâu như vậy, thả ra mấy lần tối cường áo nghĩa, thương thế nặng hơn. Giờ phút này chiến lực không bằng lúc đầu, thì ra là, bảy thành, đối mặt hai cái ma hoàng giới người điên, hắn tuyệt đối hẳn phải chết không nghi ngờ a, anh nhếch môi. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Quảng Đức cùng Trần Vô Thiên liếc nhau một cái, hai người trong mắt sát cơ lóe lên. Chỉ cần cứu ra Ngô Tà, Ngô Quảng Đức sẽ lại không kiêng kỵ, hai người liên tục công kích Thiên Tà Châu, cầm xuống hạt châu này khả năng sẽ rất lớn. Ma hoàng giới đều là người điên, trong bình thường đấu vô cùng nghiêm trọng, nhưng ra bên ngoài tuyệt đối dị thường đoàn kết. Trước tiên đem người bên ngoài liên thủ làm chết khô, lại nhất quyết thư hùng. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Giống như xử lý Hạo Trường Quận, hạt châu này liền là ma hoàng giới. Lúc đầu trong hai người tâm dự định, ba người liên thủ công kích một khi hạt châu nhưng cầm dưới, hai người hội. Sẽ, trước tiên đánh giết Hạo Trường Quận, lập tức thân thể hai người bên trong lập tức sát khí tuôn ra, mục quang đồng thời khóa chặt Hạo Trường Quận. Cái sau nội tâm run lên, không còn có chần chờ, thân thể hóa thành một đầu cuồng long hướng đông nam mới bay đi, bay ra một đoạn cự ly, thân thể còn biến mất giữa không trung. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Muốn chạy trốn đã muộn, Trần Vô Thiên vung tay lên, trên không trung một mực huyết sắc đại thủ ngưng tụ, đối phía dưới đột nhiên vỗ xuống, nương theo đại thủ vỗ xuống, không gian kịch liệt chấn động. Anh nhếch môi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Trường Quận thân thể thoáng cái từ giữa không trung hiền hiện, độ đại giảm tựa như động tác chậm, độ chậm gấp mấy chục lần. Giết, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Quảng Đức trong tay xuất hiện một cây trường thương, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh vọt lên đi qua, trong nháy mắt tựu đã tới Hạo Trường Quận sau lưng. Hắn trường thương đầu thương bên trên hào quang màu vàng sẫm lấp lánh, đầu thương bốn phía không gian trực tiếp phá toái, cũng không biết là cái gì áo nghĩa. Xùi, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trường thương như thiểm điện đâm vào Hạo Trường Quận trên lưng, Hạo Trường Quận bên ngoài cơ thể bán thần khí chiến giáp hiển hiện, nhưng trường thương thế mà trở nên hư ảnh, tiếp tục đâm đi vào. Ngô Quảng Đức, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hạo Trường Quận trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, hai tay kết ấn, liều chết ngưng tụ ra một cái hủy diệt chi kiếm, đối sau lưng Ngô Quảng Đức tựu đánh xuống. Ha ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Ngô Quảng Đức nhếch miệng cười ha hà, thân từ không lui, trường thương tiếp tục đâm đi vào, đồng thời vung lên tay phải đối Hạo Trường Quận đầu vỗ xuống. Oanh, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hủy diệt chi kiếm bắn xuống, Ngô Quảng Đức cùng Hạo Trường Quận thân thể đều bị đánh xuống. Phía dưới sơn băng địa liệt, đá vụn bắn tung tóe lăn xuống, bụi mù liên tục, phạm vi ngàn dặm mặt đất đều đang chấn động. Hiu, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trong bụi mù, Ngô Quảng Đức máu me khắp người bay vụt mà lên, trong tay hắn xách theo một cỗ thi thể, chính là Hạo Trường Quận. Hắn thân thể hướng Thiên Tà Châu bay đi, gầm thét. Lục Ly, thả người đi, Hạo Trường Quận đã bị ta chu sát. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Hiu, một bên khác Trần Vô Tiên thân thể bay đi, cái kia vừa mới nghĩ lẩn trốn Hạo gia địa tiên bị hắn một trường vỗ chết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, Lục Ly thanh âm truyền ra, tiếp lấy Thiên Tà Châu quang mang lóe lên, Ngô Tà bay ra. Ngô Tà vừa bay ra lập tức đại hỉ hướng Ngô Quảng Đức bay đi, ủy khuất kêu to lên. Ra ra, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Không tệ, Lục Ly ngươi quả nhiên là cái nhân vật. Ngô Quảng Đức nuốt một viên thuốc chữa thương, thần niệm dò xét đến Ngô Tà trong đầu đã không có hồn dẫn, khôi phục tự do thân về sau, hắn công nhận nhẹ gật đầu. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Bên kia Trần Vô Thiên bay tới, liếc nhìn Ngô Tà một chút, mục quang nhìn về phía Thiên Tà Châu, mở miệng nói. Sáu tiểu hữu, ngươi có nghe nói qua một câu cổ ngữ thất phu vô tội hoài bích kỳ tội, thực lực của ngươi thật quá thấp, hạt châu này ngươi vô pháp chiếm cứ. Mở điều kiện đi, như thế nào mới có thể hạt châu nhường lại? Ngươi muốn Thiên Tà Châu? Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Lục Ly thanh âm sâu kín truyền ra, trầm ngâm một lát nói ra. Vấn đề hạt châu chỉ có một viên, các ngươi lại có hai người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không các ngươi trước chiến một trận còn lại một người chúng ta bàn lại. Ách, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Vô Thiên cùng Ngô Quảng Đức liếc nhau, Ngô Quảng Đức nội tâm run lên, vừa rồi hắn vì đánh giết Hạo Trường Quận tiếp nhận hủy diệt chi kiếm một kích đã bị thương. Giống như Trần Vô Thiên động thủ, hắn rất có thể bị giết. Ha ha, anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Trần Vô Thiên lại cười nhạt một tiếng, đùa cợt nói ra. Sáu tiểu hữu, châm ngòi ly gián chiêu này ngươi dùng rất nhuần nhuyễn a, khác. Đừng, vũ nhục chúng ta trí thông minh, ít một chút xáo lộ, nhiều một ít chân thành, vừa vặn rất tốt, chư quân trong tay có phiếu đề cử, vì sao muốn uổng phí hết. Anh nhếch môi, khá là không có mặt tinh tường, dáng dấp cũng chẳng buồn nhìn. Xin bầu cho bất diệt long đế, giết tới bảng đề cử đồ chúng thần. Giao diện cho điện thoại, cách chương.